Chương 1030, thực lực sủng. Quân Nghiêu tràn đầy phấn khởi hỏi, ngươi có chủ ý gì tốt? Quân Vô Cực đề nghị, không bằng các ngươi khoác cái áo choàng, mang mặt nạ, giả trang thành ta hộ vệ. Nàng nhìn ra được, Quân Nghiêu có chu tờ đần độn, nó cùng Mẫn Hoa thân phận nên không tầm thường. Nếu là cứ như vậy chạy tới Thiên Y Dị Cung tìm Nạp Lan Thiên Tuyết phiền phức, nói không chừng sẽ cho bọn họ rước lấy không tất yếu thị phi. Quân Vô Cực mặc dù nghĩ chiếm tiện nghi, lại không muốn liên lụy Quân Nghiêu cùng Mẫn Hoa, kéo bọn họ xuống nước, để cho bọn họ thế lực sau lưng cùng Thiên Y Dị Cung đối lên. A, cái này tốt. Quân Nghiêu rất nhanh thấy hứng thú, mang mặt nạ đi làm chuyện xấu cái gì, nghe cũng rất có ý tứ. A Mẫn Hoa nhưng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Quân Vô Cực chính là một xảo trá tiểu nha đầu, ai biết nàng vẫn rất giảng đạo nghĩa, không muốn cho bọn họ thêm phiền phức. Nếu là hắn và Quân Nghiêu lộ ra thân phận, Thiên Y Cung cùng Nạp Lan Thiên Tuyết tình cảnh sẽ chỉ càng thêm khó xử. Nha đầu này coi như không rõ ràng bọn họ thân phận, cũng nên đoán được bọn họ thân phận không tầm thường mới đúng. Có thế nàng vẫn là lựa chọn để cho bọn họ giấu giếm thân phận, có thể thấy được tâm tính không sai. Mẫn Hoa trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần hài lòng, hắn liền nói, học trò bảo bối ánh mắt chắc chắn sẽ không sai. Quân Nghiêu không nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại không kịp chờ đợi nghị ăn mặc áo choàng mang theo mặt nạ đi làm chuyện xấu. Đi đi đi, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Y Lý Cung. Thiên Y Lý Cung đương nhiên không có ở đây Tiên Vân Tông cảnh bên trong, nó ở vào Trung ương Đế Quốc Đế Kinh, chiếm lĩnh một mảng lớn Tú Lệ sông núi. Vọng Vân Thành thì có thẳng tới Đế Kinh truyền tống trận. Cho nên cũng không lâu lắm, Quân Vô Cực liền được đưa tới Đế Kinh. Nơi này quá lớn, không giống như là một tòa thành, càng giống là một quốc gia. Quân Nghiêu cùng Mẫn Hoa đối với nơi này rất quen, rất mau dẫn lấy Quân Vô Cực đi chọn áo choàng cùng mặt nạ. Về sau, Quân Nghiêu lại cố ý mang theo Quân Vô Cực đi Đế Kinh to lớn nhất áo trời cát, mua cho nàng một đống quần áo xinh đẹp. Quân Vô Cực nhìn xem hắn cái kia điên cuồng liều mạng tư thế, không khỏi xấu hổ. Không cần mua nhiều như vậy. Quân Nghiêu phản bác, vậy không được, ngươi bây giờ thế nhưng là muội tử ta, mặc quá kém ném là ta mà không biết vì sao. Nha đầu này hắn liền là càng xem càng ưa thích, hận không thể đem toàn thiên hạ đồ tốt cho hết nàng. Đại khái là dung mạo của nàng giống Lao Đại duyên cơ a, nếu là Lao Đại nguyện ý cho hắn sinh tôn tử tôn nữ, khẳng định cu nở dê đẹp mắt như vậy. Quân Vô Cực thay quần áo khác, lập tức liền từ nông thôn đến xinh đẹp thôn cô, biến thành thế gia quý nữ. Quần áo chính là từ huyết phách nền nhện tơ dệt thành, không chỉ có xinh đẹp dị thường, đỏ tươi như máu, còn có tuyệt hảo năng lực phòng ngự, thậm chí có thể ngăn cản tinh thần lực công kích. Dạng này một bộ quần áo, giá trị tự nhiên không ít. Phải biết, chỉ là huyết phách con nền kia, liền đã đắt đỏ đến dọa người. Cho dù là thế gia bên trong quý nữ, cũng đừng hòng có được dạng này một bộ quần áo, có thể có cái khăn tay thậm chí dây cột tóc cũng không tệ rồi. Quân Nghiêu mua thời điểm nhưng ngay cả con mắt đều không nháy mắt một lần, khiến cho Quân Vô Cực rất là băn khoăn. Nàng xem thấy trong gương người, tổng cảm thấy giống là giống như nằm mơ. Bất quá, nàng có phải hay không có chuyện gì quên đi? Quân Vô Cực chiếu một lát tấm gương, đột nhiên nghĩ đến, nàng quên cho Tạ Lưu Cảnh báo bình an. Tạ Lưu Cảnh hẳn là sẽ cực kỳ lo lắng. A, nàng tranh thủ thời gian xuất ra truyền tấn ngọc phủ, cho Tạ Lưu Cảnh báo bình an. Cùng lúc đó, Thiên Vân Tông nguy nga trong đại điện, Tạ Lưu Cảnh ngồi ở trái dưới tay, toàn thân đều bốc lên hàn khí. Tạ Vân Huy cứng đờ ngồi ở chủ vị, phía dưới là một đám lơm lớp lo sợ trưởng lão.